Chương 103 Hải quân. Ta cảm thấy, làm một phàm nhân lãnh tụ, đại công tử cờ vị trí này quá hủy khuất ngươi. Ta sẽ để cho ạ lần nhường ra vài chỗ, ngươi trực tiếp xưng đế đi đang bàn xong xuôi chuyện đứng đắn về sau, bà cạ lộ mở miệng đề nghị. Hắn lúc nói chuyện này vô cùng nghiêm túc, phảng phất càng làm cho ạ lần đế quốc lãnh thổ, đối với hắn mà nói căn bản không tính vấn đề đồng dạng. Thế nhưng là trong nháy mắt này, cờ dít đột nhiên ý thức được, đối phương cắt nhường ạ lần lãnh thổ, chưa chắc không phải tại bảo vệ ạ lần đế quốc nếu như không đem hai quốc gia biên giới cố định xuống, trận chiến tranh này liền không có kết thúc. Lấy hệ làn hết sức chiến đấu, chỉ cần chuẩn bị một chút, chờ trên một mùa đông, sang năm liền có khả năng một hơi chiếm đoạt toàn bộ ạ lần đế quốc. Thế nhưng là nếu như song phương tại Thánh Ma đế quốc an bài xuống xác định biên cảnh, kia lại một lần nữa khai chiến, hệ làn hiệu liền muốn lại tìm một lần khai chiến lý do. Mặc dù hệ làn hiệu lần này khai chiến liền không có tìm bất kỳ lý do gì lấy cớ, thế nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần tự dưng phát động chiến tranh, cờ dít cuối cùng vẫn là cảm giác đến trên mặt của mình có chút băn khoăn. Ta cảm thấy, làm một người lãnh đạo, kêu cái gì không quan trọng, hắn có thể thực tế khống chế cái gì, mới là trọng yếu. Cờ dít không có đồng ý, QNZ không có cự tuyệt bà cạ lộ đề nghị. Nói tốt bà cạ lộ nhẹ gật đầu, tự nhận là không cần thiết đi qua điểm quan tâm ạ lần đế quốc chết sống hiện tại Thánh Ma đế quốc cùng ệ lản hiệu mới thật sự là hợp tác tính hợp quần. Thánh Ma đế quốc cũng không phải thiếu đi kia hai cái ạ lần đế quốc ma pháp tinh quáng liền sống không dậy nổi. Tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, bà cạ lộ liền đứng dậy rời đi. Làm một hành tỉnh chấp chính quan, hắn nhưng không có công phu lưu tại không có ma pháp khí tức phàm nhân quốc gia. Hắn ước định cẩn thận thời gian, chuẩn bị chờ đến lúc đó lại đến nhìn hắn muốn đồ vật. Hắn không có cho hệ lạn hiểu lưu quá nhiều thời gian, co kẹ mặc cả một phen về sau. Song phương ước định sau 30 ngày cung cấp tương ứng trao đổi vật tư. 3.000 cái chi thức ma cầu đối với Thánh Ma đế quốc đến nói không lại là chín châu mất sợi lông. 1.000 chi mổ rẻ súng trường đối với cờ dít tới nói QNZ không coi là nhiều, mà môn kia dạng pháo cờ dít còn muốn lấy lại tính toán sau. Hô đưa tiễn bạ cả lộ, cờ dít thở ra một cái thật dài. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh có chút cười trên nỗi đau của người khác đề xài, dương cả giận nói lần sau ta cũng không làm chuyện ngu xuẩn như thế, đàm phán sự tình giao cho sờ chết, ta vẫn là hết sức chuyên chú vẽ phát họa tương đối tốt. Làm một lệ lãn hiệu người cường hãn nhất hình tự đi vẽ bản đồ máy móc, cờ dít vẫn là có mình giác ngộ. Hắn biết mình am hiểu thứ gì, cu nở dê biết mình không am hiểu thứ gì. Hắn trong não tràn đầy một cái thế giới khoa học kỹ thuật cây, đây là hắn mạnh nhất địa phương. Hắn có thể để một quốc gia không cần đi một chút đường quanh co liền nhanh chóng quật khởi, thế nhưng là hắn tại xử lý chi tiết công việc vặt phía trên, liền có vẻ hơi vụ về. Chí ít chúng ta lại lấy được 3.000 cái tri thức ma cầu mà lại là kế hoạch bên ngoài. Đệ sẽ hài lòng nói với cờ dít ta cảm thấy, Thánh Ma đế quốc chẳng mấy chốc sẽ đối trang bị vũ khí của chúng ta cảm thấy hứng thú, bọn hắn sẽ đặt hàng càng nhiều vũ khí, thậm chí mua sản xuất vũ khí thiết bị. Ngươi nói rất đúng, chí ít hiện tại xem ra, vũ khí trang bị của chúng ta trên chiến trường, càng có ưu thế. Cờ dít cười gật đầu nói chỉ cần bọn hắn không nốc, liền biết sử dụng vũ khí của chúng ta so bồi dưỡng một cái ma pháp sư càng có lợi. Thế nhưng là ngài liền không sợ Thánh Ma đế quốc trang bị những vũ khí này về sau, trái lại đối phó hệ lạn hư sao phở ở nở bở cao mày mở miệng hỏi. Hắn thấy, cờ dít loại này thỏa hiệp thật là có một chút quá mức, hắn ỷ lại đơn giản liền là những này tiên tiến vũ khí trang bị, thế nhưng là nếu như đại bộ phận đều cho Thánh Ma đế quốc, kia hệ lạn hư trong tương lai giao đấu Thánh Ma đế quốc trong chiến tranh, liền chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cờ dít nghe được vấn đề này, cười khoát tay háo giải thích nói ta tại sao phải sợ loại chuyện này để một cái ma pháp đế quốc từ bỏ ma pháp, dùng phàm nhân vũ khí cùng chúng ta phàm nhân công bằng đối chiến, này làm sao nhìn đều là chúng ta tại chiếm tiện nghi a. Hắn nhớ tới mình đã từng sinh hoạt qua thế giới bên trong, có một câu cực kỳ có ý hắn sẽ đem ngươi kéo vào đến mình am hiểu lĩnh vực, lại dùng mình kinh nghiệm phong phú đến đánh bại ngươi. Cờ dít hiện tại QNZ tại làm như thế, hắn tại đem Thánh Ma đế quốc kéo vào đến mình am hiểu lĩnh vực, sau đó lại dùng mình kinh nghiệm phong phú đến đánh bại đối thủ. Rốt cuộc hắn thấy, xe tăng đối chiến ma pháp chưa chắc sẽ thủ thắng, nhưng nếu như dùng xe tăng đối chiến bộ thương hắn liền thắng chắc. Hắn sợ hãi là đối thủ dùng vượt qua hắn thường thức thủ đoạn, mà không phải sợ đối thủ tại công nghiệp kỹ thuật trên cùng hắn công bằng cạnh tranh. Nghe được cờ dít trả lời, F.N.B. sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, thật là cực kỳ có đạo lý. Nhìn xem hắn một mặt ngươi nói rất có lý, ta lại không phản bác được biểu lộ, đệ sạch cười lên ha ha. Cờ giít cu nờ dê rất vui vẻ, rốt cuộc hắn lại lấy được một nhóm tri thức ma cầu, có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Máy bay tình huống thế nào đi ra phòng họp về sau, cờ giít hỏi cùng ở bên cạnh hắn đề xài. Gần nhất hắn ngay tại đốc xúc ô tô sản xuất hàng loạt công việc, máy bay sự tình, đều là từ đệ xài toàn quyền phụ trách. Đệ xài đối với chuyện này kia thật là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nghe được cờ giít mở miệng. Hắn liền lập tức trả lời nói dây chuyền hệ nở san nở xuất xây dựng phi thường thuận lợi, chúng ta rất nhanh liền có thể sản xuất hàng loạt máy bay thân máy cùng cánh, bất quá động cơ bên kia tiến độ chậm một chút. Vì đền bù động cơ dây chuyền hệ nở san nở xuất tiến độ quá chậm vấn đề, ta lại xây dựng đầu thứ hai hoàn toàn mới động cơ dây chuyền hệ nở san nở xuất, nếu như hai đầu dây chuyền hệ nở san nở xuất đầu tư, chúng ta liền có thể dùng gấp đôi tốc độ sản xuất loại này chiến đấu cơ. Đệ Sải vươn hai đầu ngón tay, rất là tự hào nói. Hắn hiện tại thật có thể nói là phú khả địch quốc, hễ lạn hiệu 1/3 công ty cùng nhà máy đều là hắn phía dưới sản nghiệp, hắn hiện tại cùng cờ giít không sai biệt lắm đồng dạng giàu có. Năm đó cờ giít mê hoặc hắn đầu tư một cái lãnh tụ, hiện tại đệ Sải thật từ khoản này đầu tư bên trong lấy được phong phú hồi báo, một hơi làm hai cái động cơ dây chuyền hệ nở san nở xuất, chúng ta có phải hay không càng mượn càng nhiều. Cờ giít bây giờ nghe loại này vay mượn phát triển báo cáo, liền cảm thấy mình đầu đau, hiện tại hắn tài sản không sai biệt lắm có trên 100 ức, thế nhưng là hắn mượn tới tiền so 100 ức còn nhiều, cho nên chính cờ giít cũng không biết, chính hắn đến tột cùng là cái mắc nợ. Từng đống kẻ nghèo hèn, vẫn là cả người giá chục tỷ kim tệ siêu cấp phú hào. Tưởng tượng năm đó, hắn còn đang vì chỉ là 1.000 kim tệ thuế cống hao tổn tâm trí, nhưng là bây giờ hệ lạn hiệu mỗi ngày sản xuất ra các loại vật tư, cũng đã là 10 vạn kim tệ cấp bậc. Nếu như lại tính toán trên không ngừng đầu tư nhà xưởng mới, hệ lạn hiệu mỗi ngày gia tăng sản nghiệp giá trị, đều có thể so với ạ lần đế quốc một cái quý toàn bộ thu thuê. Mặc dù tại lãnh thổ cùng nhân khẩu bên trên, như trước vẫn là khổng lồ ạ lần đế quốc chiếm thượng phong, thế nhưng là bàn về tổng hợp quốc gia lực lượng, hệ lạn hiệu đã vượt qua ạ lần quá nhiều. Từ quân đội sức chiến đấu đơn thuần đi xem, hệ lạn hiệu khả năng đã so ạ lần đế quốc cường đại gấp 10 gấp 100 lần. Ô tô bên này ngược lại là thuận lợi một chút, bởi vì có ta ở đây, động cơ nhà máy kiến thiết thuận lợi một chút. Đoán chừng 10 ngày sau, dây chuyền hệ nở xa nở xuất liền có thể mở động. Cờ giít đi tới phòng làm việc của mình cổng, hai bên người phục vụ không người đẩy cửa phòng ra. Để hóa lòn tìm hàng hai phòng giữ đoàn quan chỉ huy, dẫn đầu hai cái phòng giữ đoàn xuôi nam, dù sao thánh ma đế quốc đã không còn hỏi đến ạ lần đế quốc sự tình. Vậy chúng ta dứt khoát liền lại đánh một trận. Cờ giít tại cửa ra vào quay đầu phân phó nói. Dù sao nếu như đối phương lật lọng, hai cái phòng giữ đoàn bộ đội tổn thất một chút, hễ lản thứ cu nở dê chịu nổi tổn thất. Nếu như đối phương thật mặc kệ ạ lần chết sống, kia hai cái này phòng giữ đoàn, làm không tốt thật có thể đánh xuống mấy tòa thành thị tới. Dựa theo cờ giít ý nghĩ, hai cái này đoàn trực tiếp xuôi nam, thúc đẩy đến phạ dù một tuyến đi. Tốt nhất là chiếm lĩnh nơi đó, kia liền có thể khống chế nguyên một phiến mới lương thực khu sản xuất, thừa dịp mùa thu bội thu đến trước khi đến đứng vững góc chân, liền có thể cờ mở tới càng nhiều lương thực nuôi sống càng nhiều người. Một đi theo bên cạnh hắn thư ký lập tức gật đầu, mở miệng nói ra ta lập tức khởi thảo mệnh lệnh, phát điện văn cho hỏa lòn tướng quân. Cũng không biết dân tướng quân bên kia đến tột cùng có cái gì ra dáng thu hoạch, cao su đối với chúng ta mà nói, thật là vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên. Cờ giít có chút bận tâm nhìn về phía đề sải, ngựa khí nghe giống như là tại tự hỏi tự trả lời đồng dạng. Lần này xuôi nam, dân tướng quân đi đều là đi qua đường thuyền, mà lại cùng lần trước không giống. Bọn hắn lần này mang, đều là mới thuyền. Đệ xài đối với cái này ngược lại là lòng tin tràn đầy, mở miệng an ủi cờ giít nói bệ hạ ba chiếc kiểu mới thuyền buồm chiến hạm, ba chiếc thuyền vận tải ta nghĩ, bằng vào ạ lần đế quốc những cái kia nát thuyền, là không cách nào đối dân tướng quân sinh ra uy hiếp. Hy vọng ngươi nói đúng đi. Cờ giít nhẹ gật đầu, tiếp nhận thuyết pháp này. Bất quá sau đó hắn liền lại mở miệng ra lệnh bất kể nói thế nào. Tiếp tục chế tạo càng nhiều thuyền vận tải cho dù là thuyền buồm cũng được chúng ta quá cờ ân nở cao su, cho nên chúng ta nhất định phải đại lượng mua sắm cao su, dù là dùng không hết để dành, cũng là tốt phở dị thành ụ tàu đã đang toàn lực chế tạo thuyền. Đệ sẽ có chút bất đắc dĩ trả lời, thế nhưng là chúng ta khuyết thiếu đủ nhiều thủy thủ, QNZ không có nhiều như vậy để đó không dùng đại pháo lưu cho hải quân. Không cần toàn phối chiến hạm, một tàu chiến hạm chỉ trang bị 4 ổ hỏa pháo liền trước sau các hai môn là được rồi, còn lại không gian liền làm vận chuyển sử dụng tham chiến thời điểm xem như nửa cái chiến hạm, bình thường chạy vận chuyển cờ dít trực tiếp lấy ra vũ trang thương thuyền khái niệm, phân phó nói dù sao, địch nhân của bọn hắn chưa hẳn có thể đánh được trang bị đại pháo bọn hắn. Ta đã hiểu, để xài nhẹ gật đầu, đồng ý cờ dít biện pháp, bất quá ta cảm thấy vẫn là trang 6 ổ hỏa pháo đi, đều chứa ở bên cạnh mạn thuyền, lại càng dễ hiệp đồng tác chiến.